Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 536, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nó nở vào mùa xuân sao? Phần kỳ nhớ hoa mẫu đơn nở vào tiết thanh minh. Cây mẫu đơn này là do căn nhà này để lại thời Lạc Thành. Bạn của ông cố đặc biệt tìm được ở An Huy, Ninh Quốc khi ngôi nhà này hoàn thành. Nó nở hoa hai lần một năm, mùa đông có hoa không thấy lá, mùa xuân lại có lá xanh hoa hồng. Trần Khâm Hiền nói với con dâu, có bông hoa kỳ lạ như vậy sao? Đi vào trong nhà, được bà nội thiết kế với đường cong mềm mại, nơi nơi đều phác họa thẳng tắp, nhưng mà có nhiều chi tiết đặc sắc giống nhau. Trên tấm bảo vệ tường điêu khắc hoa mai, ngọc lan, mẫu đơn các loại hoa văn. Chỉ là phía trên có chỗ trũng loang lổ gồ ghề, có dấu hiệu giống như bị đập phá. Bên tường có một cái lò sưởi, trên lò sưởi treo một tấm ảnh đen trắng. Một người đàn ông mặc âu phục đeo cà vạt, đeo một cặp kính mắt nam và một người phụ nữ mặc sườn xám uốn tóc, tươi cười dịu dàng. Người phụ nữ có hai má lúm đồng tiền, có một cô gái mặc váy ở giữa hai người bọn họ, một gia đình ba người ngồi ở trên ghế sofa. Trong bức ảnh, phòng khách vô cùng tiện nghi và có nhiều họa tiết, vô cùng có cảm xúc. Trên thực tế chiếc ghế dài bàn vuông, vô cùng đơn giản. Trương Nguyệt cầm từ phòng bếp đi ra, Niếp Niếp, A Khiêm. Mọi người mang đồ lên trước rồi xuống ăn cơm. Trần Khâm Hiền xách đồ cho con trai và con dâu đi lên, Trương Nguyệt cầm nói. Ông Trần, rượu hương và rau còn chờ ông tới xào, tôi xào nó không ngon. Được rồi, để yên đi, Trần Khâm Hiền nói. Phản Kỳ đi lên cầu thang gỗ đầy vết xước, lên lầu 2. Trên cầu thang lầu 2 là một gian phòng khách vô cùng thông ra ban công. Phòng của bọn họ ở phía đông, phía tây là phòng của hai vợ chồng già. Vốn phía đông là phòng ngủ chính, hai vợ chồng già bởi vì có con một kết hôn, để lại gian phòng này cho con trai và con dâu, phòng một cái tủ có 5 ngăn kéo, một cái giường, một cái bàn trang điểm, còn đặt một cái bàn vuông cạnh cửa sổ. Ký ức của nguyên chủ nói cho cô biết, có lẽ đồ đạc thời đại này chỉ có mấy món như vậy. Cái chăn trên giường kia, tơ lụa màu đỏ, phía trên thêu một đám trẻ con chơi đùa, Phần Kỳ cúi đầu nhìn cẩn thận, không thể nào. Mẹ chồng có ẩn ý thúc giục sinh con. Trên bàn vuông có một chiếc tivi đứng 14 inch mới tinh. Trên góc phòng trên tivi có lắp một chiếc điều hòa Mitsubishi mới. Thiết bị gia dụng đều do Trần Chí Khiêm mua từ Nhật Bản. Trong niên đại này, thiết bị gia dụng đều bị Nhật Bản thống trị. Bà đi xào rau trước, mọi người cũng mau xuống đi. Trần Khâm Hiền nói, vâng, Phản Kỳ trả lời. Phản Kỳ vào phòng vệ sinh phóng thích một chút, tắm rửa và đi ra. Mở cửa ban công có kính hoa, bên ngoài là một sân thượng hình bán nguyệt, trông về phía quần thể kiến trúc vạn vật ở bến Thượng Hải. Trần Chí Khiêm đứng ở cửa gọi cô, đi thôi, xuống lầu ăn cơm. Phản Kỳ vào phòng, Trần Chí Khiêm đóng cửa ban công lại, nhìn những vết sửa chữa thô sơ trên tấm vách và tường trong phòng, lòng Phản Kỳ có chút đau đớn. Có phải ngôi nhà nên được sửa chữa không? Bà mẹ bận rất nhiều việc, chắc không có thời gian dành. Trần Chí Khiêm dẫn cô xuống lầu. Khi hai người xuống lầu, trên bàn đã bày thức ăn lên, Trần Khâm Hiền gọi bà Phan. Thím, mẹ Kỳ Kỳ, mau tới ăn cơm. Trương Nguyệt cầm bưng canh tới. Hiểu Tĩnh nói sẽ trở về ăn cơm, chờ một chút không? Không cần chờ, buổi sáng bà ấy có lịch khám bệnh, chắc chắn có bệnh nhân muốn bà ấy gọi thêm số, không đến 12 giờ rưỡi là không về được. Chúng ta ăn trước đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khâm Hiền đưa đũa cho hai đứa nhỏ, hỏi Trương Nguyệt cầm. Đúng rồi, tối nay anh đi làm ca đêm, có ăn cơm trưa không? Trương Nguyệt cầm nói, hôm qua nó nói với tôi rằng nó sẽ không đến ăn cơm trưa, buổi chiều nó thức dậy sẽ đến. Cách Trương,